Siêu cấp phú nhị đại. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến tập đoàn Linh Long hoàn toàn trở thành sản nghiệp của nhà họ Long bọn họ. Sau khi lợi dụng mọi người xong thì chuẩn bị qua cầu rút ván hả? Cũng không hỏi xem những người khác có đồng ý hay không. Chủ nhân, hiện giờ chúng ta không thể nào đối phó với nhà họ Long được. Trừ khi những dòng họ hào môn giàu có nhất ra tay. Nếu không sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Mấy người nhà họ Tần đều đang khuyên Tân Mãn bình tĩnh trở lại. Dù có nhìn từ góc độ nào thì nhà họ Tân cũng không phải là đối thủ của nhà họ Long. Chủ động lấy trứng chọi đá. Vậy thì cũng quá ngu rồi. Chẳng những không thể báo thù cho Tân Hoạch mà còn tạo cái cớ cho nhà họ Long thâu tóm nhà họ Tân. Vậy mọi người nói phải làm sao? Tân Mãn vẫn rất tức giận. Không chỉ là nhà họ Tân. Còn mấy dòng họ nữa cũng có người bị Long Phi giết chết tại chỗ. Mọi người cùng nhau hợp tác. Đối phó nhà họ Long. Không được sao. Chủ nhân, ngoại trừ dòng họ hào môn giàu có nhất. Hoặc vài dòng họ quyền quý bậc nhất liên thủ lại. Ai có thể chống lại nhà họ Long chứ? Tân Mãn tức càng thêm tức. Bị người tát một cách hung hãn nhưng ngay tới dũng khí đánh trả cũng không có. Ông ta cảm thấy rất uất nghẹn. Hừ. Chẳng lẽ không thể đối phó nhà họ Long thì chúng ta còn không thể đối phó với Lâm Thị sao? Lâm Thị này không phải sản nghiệp mà nhà họ Long âm thầm nâng đỡ sao? Nhà họ Long của bọn chúng lợi dụng Lâm Thị để gây tổn thất lợi ích của bao nhiêu người? Lẽ nào mọi người đều không tính toán món nợ này sao? Không sai, hiện giờ không thể đối phó với nhà họ Long. Vậy thì chúng ta đối phó với Lâm Thị. Chẳng lẽ nhà họ Long sẽ trơ mắt ra nhìn sao? Chỉ cần bọn họ dám thừa nhận, vậy sẽ chọc đúng cơn giận của quần chúng. Mọi người mới cùng nhau chung tay tiêu diệt nhà họ Long. Mấy người vừa nói xong, Tân Mãn đứng ngay dậy. Ông ta chỉ hận không thể ra tay ngay lập tức phó Lâm Thị. Ông ta trực tiếp hạ lệnh, hừ lạnh, nói, tôi lại muốn xem thử xem. Nhà họ Long này liệu có trơ mắt ra nhìn chúng ta tiêu diệt Lâm Thị hay không? Thông báo tới người của những dòng họ khác. Mọi người đều tập trung ra tay với Lâm Thị. Tôi không tin, nhà họ Long sẽ cứ buông tha cho sản nghiệp mà bọn họ khổ cực nâng đỡ như vậy. Cơ hồ chỉ trong khoảng thời gian một ngày ngắn ngủ, những dòng họ quyền thế khác trong tập đoàn Linh Long đều âm thầm bắt tay với nhau. Không ai muốn mất đi vị trí của mình trong tập đoàn Linh Long. Không ai muốn mất đi lợi ích kinh doanh bao nhiêu năm như vật nhưng nhà họ Long thật sự rất quá đáng. Lại quá ngông cống, muốn qua cầu rút ván, cho bọn họ một cái tát trời giáng. Chuyện này sao có thể bỏ qua như vậy? Bọn họ không dám trực tiếp đối phó với nhà họ Long. Vậy thì diệt Lâm Thị. Cùng lúc đó, đám người Lâm Vũ Chân đang chuẩn bị đưa sản phẩm mới ra thị trường. Các chi nhánh của Bắc Phương đều được huy động lần này. Thậm chí không cần kêu gọi. Kế hoạch vừa mới ra. Bên phía Đông Hải đồng loạt hưởng ứng. Rối rít viết thư bày tỏ muốn tới Bắc Phương khai thác thị trường mới. Đặc biệt, Lâm Vũ Chân đã tuyên bố phương hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn Lâm Thị. Điều này càng làm cho người trong cả công ty đều cảm thấy hưng phấn. Đối với những nhân viên này mà nói. Công việc không chỉ còn là công việc nữa mà nó đã trở thành sự nghiệp mà mọi người có thể cùng nhau nỗ lực. Phấn đấu, sản phẩm mới sắp được đưa ra thị trường. Các kênh tiêu thụ đều đã được liên hệ ổn thỏa. Hiện giờ chính là lúc tập đoàn Lâm Thị hoàn toàn đứng vững ở Bắc Phương. Cách chương.